Seven9 hệ thống dị giới du, chương 353, cao cấp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết xong Hades thì Lâm Tiêu hướng về phía đảo Tenro bay đi. Đầu tiên hắn bay lên cao, sau đó hắn nhìn thấy lúc này Eza đang chiến đấu với Azuma. Lúc này đây Eza đã mạnh hơn trong nguyên tắc rất nhiều nên việc chiến đấu với Azuma không quá khó khăn. Sau đó Lâm Tiêu liền hướng ánh mắt về chỗ khác, bỗng nhiên hắn nhếch môi cười nói, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Sau đó Lâm Tiêu liền bay về một hướng, lúc này đây Anchia đang ở trung tâm của hòn đảo, nàng đang đi tìm tung tích của Zirep, bỗng nhiên một bóng người liền xuất hiện trước mặt của nàng. Khi nhìn đến người này thì Anchia liền lui lại một bước. Xin chào, hân hạnh được gặp mặt, quý cô Anchia, Lâm Tiêu hướng về Anchia cười nói. Đã lâu không gặp, quý ngài Lâm Tiêu, Anchia cũng cười đáp lại. Được rồi, ta sẽ không vòng vo nữa. Cô hãy quay về đi. Lâm Tiêu nói, cho ta một lý do đi. Anchia nói, đang đợi cô. Lâm Tiêu nói, khi nghe đến cái tên thì Anchia bỗng nhiên co rụt ánh mắt lại. Vẫn còn sống, cô ấy vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô. Lâm Tiêu nói tiếp, Anchia vẫn im lặng không nói tiếng nào. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Tiêu nói. Thì sao chứ, bà ta đã từ bỏ ta. Đối với ta thì từ lâu ta đã không còn cha mẹ nữa rồi. Dù bà ấy còn sống thì sao chứ? Lâm Tiêu nghe vậy thì im lặng, hắn đưa tay về phía trước sau đó ném ra một tờ giấy. Đây là địa chỉ của hiện tại của nếu có rảnh rỗi thì đi tìm cô ấy đi. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền xoay người rời đi. Nếu hắn nhớ không lầm thì dựa theo nguyên tắc thì cuối cùng Anchia sẽ thay đổi. Anchia nhìn theo hướng Lâm Tiêu đi sau đó lại nhìn vào tờ giấy trong tay. Không hiểu vì sao mà Anchia không ném đi tờ giấy trong tay mà thay vào đó là nàng cất nó vào túi. Lâm Tiêu sau khi rời khỏi chỗ của Anchia thì hướng về một phía khác đi đến. Lúc này nơi đây đang xảy ra chiến đấu giữa Azuma và những người khác. Mặc dù Eza chiến đấu với Azuma không bị rơi vào thế yếu nhưng mà muốn đánh thắng hắn cũng không dễ dàng. Khi Lâm Tiêu đến nơi thì có rất nhiều khu vực bị phá hủy. Khi nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến thì Azuma liền trở nên đề phòng. Hắn lúc này đang muốn chứng kiến thử sức mạnh của Lâm Tiêu. Ngươi chắc là Lâm Tiêu? Azuma hướng về Lâm Tiêu hỏi, có vẻ ta khá nổi tiếng nhỉ? Lâm Tiêu gãi gãi mũi nói, Lâm Tiêu, anh không cần đến đây đâu, bọn em có thể xử lý được. Eza hướng về Lâm Tiêu nói, anh biết điều đó, nhưng mà để tăng tốc độ giải quyết thì anh nên giúp mọi người một tay. Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn hơi nghiêng người xuống, trên tay Lâm Tiêu là một thanh kiếm nhật. Azuma nhìn thấy Lâm Tiêu cử động thì lập tức đề phòng. Seng, bỗng nhiên ngay tức khắc Lâm Tiêu liền biến mất tại chỗ sau đó liền xuất hiện phía sau lưng Azuma. Lâm Tiêu lúc này đang chậm rãi tra thanh kiếm vào vỏ kiếm. Cạch, khi Lâm Tiêu tra toàn bộ thanh kiếm vào vỏ thì trên cơ thể Azuma liền xuất hiện một vết cắt hình chữ X. Azuma liền mất đi toàn bộ sinh cơ và ngã xuống đất. Em đã nói là không cần anh ra tay mà. Eza đi đến nói, như vậy chả phải sẽ nhanh hơn sao? Dù sao bây giờ chỉ lại những kẻ không mạnh mà thôi. Em hãy đi giúp đỡ những người khác đi Lâm Tiêu cười nói. Eza nghe vậy thì gật đầu sau đó liền chạy đi. Lâm Tiêu liền mỉm cười định đi theo nhưng bỗng nhiên có thông báo từ hệ thống. Cảnh báo, phát hiện vật thể từ cao cấp thế giới. Vật từ cao cấp thế giới sao? Đó là gì vậy? Lâm Tiêu hỏi, mời ký chủ tự mình khám phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trả lời, ai? Lâm Tiêu liền phàn nàn. Sau đó hắn liền thả ra thần thức bao phủ toàn bộ hòn đảo lại. Lập tức Lâm Tiêu liền phát hiện dị dạng, tại trên ngọn cây thiên của hòn đảo có một nguồn năng lượng ba động đặc biệt mạnh. Hắn liền hướng về phía nguồn năng lượng đó bay đi, chỉ trong chốc lát Lâm Tiêu đã đến trên đỉnh của ngọn cây thiêng. Khi đến nơi thì hắn cảm thấy năng lượng ba động càng mạnh hơn. Lâm Tiêu bắt đầu tìm kiếm xung quanh, đi bộ một lúc lâu thì cuối cùng Lâm Tiêu cũng đã tìm được. Vật thể phát ra năng lượng là một đóa hoa. Đóa hoa đó toàn thân màu đỏ thầm. Hệ thống, đây là hoa gì? Lâm Tiêu tiến đến bên cạnh bông hoa sau đó liền hỏi hệ thống. Thưa ký chủ, đây huyết thiên hoa, loài hoa này là một trong những nguyên liệu dùng để luyện chết đan dược. Chúng chỉ mọc ở nơi có một thiên sứ ngã xuống. Hệ thống trả lời, nơi thiên sứ ngã xuống, chẳng lẽ là từ cao cấp thế giới đi đến đây hay sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm, sau đó Lâm Tiêu liền đưa tay ra và nắm lấy đóa hoa đó. Lập tức âm thanh của hệ thống liền vang lên, thông báo, ký chủ thành công liên kết với cao cấp thế giới, ký chủ có thể tùy thời tiến vào cao cấp thế giới. Quả nhiên là vậy, nhưng mà vì lý do gì mà người ở cao cấp thế giới lại đến được một trung cấp thế giới như Fairy Tail chứ? Lâm Tiêu hỏi hệ thống, bởi vì trước đây không lâu các chiều không gian giữa các thế giới xảy ra va chạm với nhau nên xảy ra vết nứt không gian. Có lẽ trong lúc đó có một người vô tình rơi vào vết nứt không gian dẫn đến tử vong và lưu lạc đến đây. Hệ thống trả lời, thì ra là vậy, Lâm Tiêu như hiểu ra nói. Sau đó hắn liền xoay người trở về. Lâm Tiêu dùng thần thức của mình kiểm tra thì thấy được lúc này người trong công hội đã giải quyết xong hết tất cả những thành viên của hội Grimoire Hat. Lâm Tiêu đi xuống phía dưới sau đó bắn ra một đạo pháo hoa với nội dung tập hợp. Tất cả mọi người trên đảo cũng nhìn thấy đạo pháo hoa này nên liền tập hợp lại cùng một chỗ. Cái gì, kỳ thi lần này bị hủy bỏ, Gray kinh ngạc hô lên. Đúng vậy, bởi vì có sự xâm nhập của một số người nên cuộc thi lần này bị hủy bỏ. Lâm Tiêu cười nói, không được, ta muốn cuộc thi này được tiếp tục, Nasu tức giận hét lên, ta đã nói là cuộc thi lần này bị hủy bỏ à, Lâm Tiêu cười nói. Không, ta muốn tiếp tục, Nasu hét lên, hay là vậy đi, chỉ cần cậu có thể khiến ta xê dịch một bước chân thì ta cho cậu trở thành ma đạo sĩ cấp S, Lâm Tiêu nói. Được, ta đến đây, Nasu hưng phấn la lên, sau đó hắn liền giơ nắm đấm lửa lên hướng về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nghiêng người né tránh sau đó hướng nắm đấm về phía bụng của Nasu. Phanh, Nasu liền bay ra và cắm vào một bụi cỏ gần đó. Ta chịu thua, Nasu yếu ớt nói, những người khác thấy một màn này thì cười lớn, hống, bỗng nhiên một âm thanh vang lên vang vọng khắp trời đất. Khi nghe đến âm thanh này thì tất cả mọi người liền vô cùng kinh ngạc. Riêng phần Lâm Tiêu thì là nhíu mày bởi vì hắn hoàn toàn nhận ra âm thanh này. Một lúc sau thì có một bóng hình khổng lồ liền xuất hiện trên bầu trời. Lâm Tiêu nhìn lên thì thấy bóng hình đó là một con rồng. Con rồng này không giống với bất kỳ con rồng nào khác. Nó có lớp vảy mày đen cùng với rất nhiều hoa văn kỳ dị. Agnolaja, đây chính là con rồng mạnh nhất trong số tất cả những con rồng ở thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiêu nhìn thấy Agnolaja thì liền nhanh chóng lấy ra thanh kiếm trên tay. Hắn không định sử dụng toàn lực của mình, bởi vì lúc này hắn đã có một kế hoạch khác. Đó là thứ gì? Nasu lên tiếng hỏi, tất cả mọi người chạy mau. Hildad liền hướng về mọi người hét lên, mọi người nghe vậy thì liền giật mình, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Hildad gấp gáp đến vậy. Rốt cuộc đó là thứ gì à, Gray hỏi, ác long độc ác nhất, Agnolaja, Lâm Tiêu lên tiếng nói, mọi người nghe vậy thì liền giật mình, hống, ngay lúc này Agnolaja liền hống lên, sau đó nó liền lao nhanh về phía đám người, Makarov liền nhanh chóng biến thành khổng lồ sau đó liền chặn lại Agnolaja. Nhưng mà với sức lực của Makarov thì không hề đủ đối với Agnolaja. Chỉ trong chốc lát thì Makarov liền bị hất bay. Đúng lúc này Lâm Tiêu liền xuất hiện trước mặt Agnolaja. Xung quanh Lâm Tiêu liền xuất hiện những thanh kiếm nhật. Lâm Tiêu liền xoay thanh kiếm trong tay lại. Blossom Shine, Sen, những thanh kiếm liền hóa thành những cánh hoa anh đào. Sau đó một tia sáng liền lóe lên. Một vết cắt liền xuất hiện trên cơ thể của Agnolaja. Nhưng mà trên cơ thể của Agnolaja lại không có bất cứ một vết thương nào cả. Mặc dù chiêu thức của Lâm Tiêu không gây bất cứ sát thương nào cả nhưng hiệu tăng sát thương thì Agnolaja vẫn bị trúng. Sau đó những người khác cũng liền nhao nhao lao lên tấn công. Hàng loạt chiêu thức liền hướng về Agnolaja lao đến, nhưng tất cả đều vô dụng và không thể gây bất cứ sát thương gì cho Agnolaja. Hống, Agnolaja hống lên một tiếng. Lập tức một luồn sóng xung kích liền xuất hiện sau đó liền thổi bay tất cả mọi người. Sau đó Agnolaja liền bay lên cao, lúc này mọi người liền nắm chặt lấy tay của nhau. Agnolaja há miệng ra sau đó phun ra một tia sáng xuống phía dưới đảo Tenro. Ầm, một vụ nổ kinh thiên liền phát sinh, sau đó toàn bộ hòn đảo liền biến mất. Agnolaja liền xoay người bay đi mất, tại dưới đáy đại dương, lúc này nơi đây đang có một khối cầu khổng lồ, bên trong khối cầu chính là đảo Tenro. Lúc này trên đảo Tenro tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái ngủ say. Duy chỉ có một người lúc này là đang tỉnh táo. Lâm Tiêu bây giờ đang đứng trên một mỏm đá. Hắn lúc này đây liền quyết định rời đi. Dù sao nguyên tác của Fairy Tail sẽ tiếp tục trong 7 năm nữa. Hắn cảm thấy trong 7 năm này nếu không làm gì sẽ chỉ lãng phí thời gian mà thôi. Hệ thống, ta muốn tiến vào cao cấp thế giới. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Thưa ký chủ, bởi vì cao cấp thế giới hiện nay năng lực quá mạnh nên ký chủ có quyền mang theo những anh hùng được triệu hồi. Hệ thống nói, vậy sao, vậy thì được, ta muốn mang đi tất cả mọi người. Lâm Tiêu nói, bây giờ bắt đầu truyền tống ký chủ và các anh hùng. hệ thống vang lên, sau đó phía trên đầu của Lâm Tiêu xuất hiện một cơn lốc xoáy. Thân thể của Lâm Tiêu dần bay lên sau đó rơi vòng xoáy đó. Ngay lập tức Lâm Tiêu liền xuất hiện trong đường hầm thời không. Hệ thống, thế giới lần này ta đến có tên là gì? Lâm Tiêu hỏi hệ thống, tên là Thánh Trì Đại Lục. Hệ thống trả lời, được, ta đến ngay đây, Thánh Trì Đại Lục. Lâm Tiêu cười nói, dần dần hắn liền thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm thời không. Cách chương.